Xin chào các bạn. Mời các bạn lắng nghe buổi đọc truyện trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Tử Dương của tác giả Phong Ngự Cửu Thu. Chương thứ 390. Bình yên trước tận thế. Thụ lục sao? Vô Danh nghe vậy quá đỗi là vui mừng. Sư phụ, ngài muốn dạy pháp thuật cho con sao? Mạc Vấn khẽ gật đầu, quay người đi về phía bắc. Vốn hắn muốn để cho Vô Danh có trụ cột chắc chắn, rồi mới truyền pháp thuật cho nó. Nhưng tình hình bây giờ đã khác. Sau khi tận thế đến, yêu tà không còn bị ước thúc. Phải truyền cho Vô Danh một ít đạo pháp. Bằng không khi tận thế đến, nó sẽ không có khả năng tự bảo vệ được bản thân. Mấy tháng chưa ra ngoài, lúc này đã vào xuân. Trên đường đi, Mạc Vấn phát hiện ruộng ngô ở hai bên đường đã được thu hoạch cực kỳ lộn xộn. Rất nhiều gốc cây đều đã bị chặt ngang. Đi về phía trước hơn 10 dặm, vẫn thấy loại tình huống này. Ngay khi Mạc Vấn cảm thấy khó hiểu, thì đằng trước xuất hiện một thôn xóm nhỏ. Mạc Vấn thấy thế thì dừng lại, nhìn về phía ngôi làng ở cách xa 10 dặm kia. Lúc này đang là giữa trưa, nhưng trong thôn không có khói bếp. Chẳng những không có khói bếp, mà còn không nhìn thấy bóng người nào, cũng không nghe thấy tiếng nói nào cả. Sư phụ, làm sao vậy? Vô Danh liền hỏi. Mạc Vấn lắc đầu, không nhìn nữa mà đi về phía trước. Không bao lâu hai người chỉ còn cách thôn 3 dặm. Mạc Vấn mơ hồ ngửi thấy một mùi hôi thối. Có khả năng thôn ở phía trước đã xảy ra chuyện rồi. Mạc Vấn nói với Vô Danh. Sư phụ, để con đi trước dò đường. Vô Danh đeo túi hành lý, chạy chậm chậm về phía trước. Cũng không lâu sau, mặt Vô Danh trắng bệch liền chạy về. Sư phụ, trong thôn đều là người chết. Mạc Vấn đã sớm đoán được, nên nghe vậy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn gật đầu rồi đi về phía thôn. Đến cửa thôn, đã nhìn thấy một lượng lớn thi thể. Những thi thể này đều mặc quần áo nông dân. Dựa trên vết máu tụ trên thi thể, có thể thấy những người này đã chết ít nhất hơn 10 ngày rồi. Vì nhiệt độ đã tăng trở lại, nên không ít thi thể đã có mùi hôi thối. Những thi thể này đều do bị người giết. Trên người có vết thương, phần lớn là vết đao, cũng có trúng tên. Xung quanh thi thể là các loại nông cụ cùng búa dao. Bởi vậy có thể thấy, trước khi chết, bọn họ cũng đã chống cự lại. Sư phụ, là ai độc ác như vậy? Giết hại những dân chúng vô tội này? Vô Danh che mũi liền hỏi. Là người Hồ. Mạc Vấn bước vào thôn. Hắn đã từng chỉ huy quân đội người Hồ, nên quen thuộc với vũ khí và cách giết người của bọn họ. Căn cứ vào miệng vết thương của người chết thì tất cả đều bị người Hồ giết. Trong thôn cũng có người chết, đều là đàn ông, không có phụ nữ và trẻ em. Mạc Vấn tiến vào trong một ngôi nhà, phát hiện lương thực để trong vại đã không còn nữa. Đổi sang một nhà khác vẫn là như vậy. Ổ gà, chuồng ngựa, chó mèo đều không còn. Phàm là đồ ăn đều đã được mang đi hết. Sư phụ, có phải người Hồ giết bọn họ để cướp lương thực hay không? Vô Danh còn nhỏ, trong thôn toàn xác chết, làm dạ dày y nôn nao. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Nhiều năm trước, hắn đã từng trải qua loại chuyện này. Tình hình nơi đây cũng không khác gì huyện Tây Dương ở lúc trước. Phụ nữ và trẻ con đi đâu mất rồi? Vô Danh vẫn luôn dùng ống tay áo che mũi lại. Mạc Vấn nghe vậy cũng không trả lời. Thật ra Vô Danh đã đoán được phụ nữ và trẻ con trong thôn đã đi đâu. Vấn đề này cũng không cần trả lời. Dựa vào tình hình của người trong thôn, có thể thấy được ba điều. Một là người Hồ với người Hán đã như nước với lửa. Hai là người Hồ thiếu lương thực. Ba là người Hồ không hề có ý muốn trấn an những người Hán tạo phản, mà bắt đầu dùng phương pháp giết chóc để trấn áp. Đi thôi, rời khỏi nơi này nào. Mạc Vấn liền đi về phía bắc thôn. Vô Danh đã sớm muốn rời khỏi nơi đầy xác chết hôi thối này. Nó đeo túi hành lý, bước nhanh theo sau Mạc Vấn. Đi lên phía bắc được 20 dặm, lại gặp một thôn làng. Tình cảnh ở đây cũng giống ngôi làng phía trước như đúc. Chỉ có điều ở đây còn có sinh vật sống. Đó là một con chó già, bồi hồi bên thi thể chủ nhân không chịu rời đi. Vô Danh có lòng tử bi, thấy con chó già kia gầy trơ cả xương, thì lấy lương khô cho nó ăn. Con chó kia đớp gọn, sau đó vẫy đuôi xin Vô Danh cho nó ăn nữa. Sư phụ, hay là chúng ta... Không được, sau này còn gặp nhiều cảnh như thế, làm sao có thể mang theo hết được. Mạc Vấn liền cắt ngang lời Vô Danh. Mạc Vấn không đồng ý, Vô Danh cũng không có cách nào. Nó quay người theo Mạc Vấn rời đi. Còn chó già kia đi theo hai người đến cửa thôn, thấy không được cho ăn nữa, liền quay đầu đi về. Sư phụ, nếu chúng ta không lo cho nó, thì sớm muộn gì nó cũng sẽ chết đói thôi. Vô Danh không đành lòng. Mạc Vấn nghe vậy liền dừng lại, kéo Vô Danh đến bên mình. Gặp thời loạn thế, dù là chó hay người, đều trải qua rất khó khăn. Tin tưởng vi sư, không lâu sau nữa, người sẽ thấy người còn đáng thương hơn nó gấp trăm lần. Đi thôi, đừng dẫn nó theo. Nó muốn canh giữ bên chủ nhân, thì cứ để nó thỏa mãn tâm nguyện đi. Vô Danh nghe vậy thì gật đầu, không tiếp tục kiên trì muốn mang con chó già kia theo nữa. Nếu như chỉ là một hai thôn như thế này, thì Mạc Vấn cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng trong vòng một ngày, hắn đi qua bốn thôn đều gặp cảnh này. Hai thầy trò đi cả một ngày, gần 100 dặm đường, mà không gặp được một người sống nào. Loại tình hình này làm cho hắn không thể đánh giá lại sự thảm thiết của chiến tranh hiện giờ. Sau khi mặt trời lặn, hai người không tìm được đường đi thích hợp, nên chỉ có thể nhóm một đống lửa ở bên đường, rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Trong vòng trăm dặm không có vật sống, nhân khí yếu đi, các loại yêu vật sẽ thừa cơ xuất hiện. Sư phụ, cái gì đang kêu thế? Xa xa truyền đến một tiếng kêu quái dị, làm Vô Danh sợ hết cả gai ốc. Trên cây đại thụ ở đầu thôn phía nam, có một con quỷ kêu. Mạc Vấn chỉ tay về phía nam liền giải thích. Quỷ kêu là vật của âm phủ, có khả năng câu hồn dẫn phách. Vong hồn bên trong thôn kia chưa xuống địa phủ, nên nó đang gọi bọn họ đi xuống. Vô Danh nghe vậy, lặng yên nhích lại gần Mạc Vấn. Dù đêm nay có trăng, nhưng ánh trăng là ánh sáng lạnh. Dù có thể chiếu sáng, lại không làm người ta thấy yên tâm. Vô Danh, con lấy lá phù này, dán vào cây đại thụ cho con quỷ kiều kia. Mạc Vấn vẽ một lá hỏa phù, rồi đưa về phía Vô Danh. Đạo nhân chuyên làm việc hàng yêu trừ ma, không thể nhát gan như vậy được. Vô Danh đoán được Mạc Vấn làm thế, là muốn rèn luyện sự gan dạ cho nó, nên chỉ đành cầm lấy lá phù, thấp thỏm đi về phía nam. Vừa nghĩ đến bên trong thôn, xác chết nằm đầy đất, hai chân của nó đã không nhịn được mà run lên. Chứ đừng nói đến việc, trên cây đại thụ đầu thôn kia, còn có một con quỷ kiều đang cười một cách quái dị. Sợ hãi cũng không phải chuyện mất mặt gì. Năm đó vị sư từng sợ tới mức không còn hồn vía. Dũng cảm không phải là không sợ, mà là tuy sợ hãi, vẫn bắt buộc mình áp chế nó lại để làm việc. Con là đàn ông có khí dương cương. Đi đi, can đảm lên nào. Mạc Vấn dạy dỗ đồ đệ, toàn dùng phương pháp như dạy con. Vô Danh nghe được lời cổ vũ của Mạc Vấn, thì lá gan liền lớn lên, nhanh chóng đi về phía nam. Tới cách cây đại thụ kia tầm trăm trượng, thì quỷ yêu bên trên lại liên tiếp phát ra tiếng kêu quái dị, như khóc như cười. Dũng khí của Vô Danh lại giảm xuống. Nó quay đầu nhìn lại, thấy đống lửa đã cách rất xa mình, trong lòng lại càng thêm sợ hãi. Đi đi nào, vi sư đang nhìn con đó. Mạc Vấn lại cổ vũ. Ta không sợ ngươi, ta là đàn ông, ta không sợ ngươi. Vô Danh hồ lớn rồi chạy về phía nam, tới dưới gốc cây, lấy hỏa phù dán lên thân cây. Lúc này tiếng con quỷ kiều kia kêu ngay bên tai. Vô Danh sợ hãi, cả người run lên, tóc tai dựng đứng. Hỏa phù bị dẫn phát, đốt cháy cây đại thụ. Con quỷ kiều gọi hồn trên cây hoảng sợ, vỗ cánh bay về phía nam. Còn dám kêu nữa, ta sẽ vặt hết lông của ngươi đó. Vô Danh rút kiếm gỗ đào ra, vung vẩy kêu la. Dọa cho quỷ kiêu chạy đi, Vô Danh cảm thấy tự hào, cầm theo kiếm gỗ đào liền quay về. Rất tốt, âm hồn quỷ mị có thể cảm giác được dương khí. Ra tay với chúng tuyệt đối không thể thua về khí thế được. Khí thế càng mạnh, dương khí càng mạnh. Khí thế yếu, chúng sẽ càng tỏ ra ngang ngược. Mạc Vấn liền dằn dạy. Vâng, sư phụ, con nhớ kỹ rồi. Về sau mặc kệ, gặp phải yêu ma quỷ quái gì, con cũng sẽ không sợ nữa. Vô Danh liền gật đầu thật mạnh. Thật vậy không đó? Mạc Vấn liền cười hỏi. Sư phụ, ngài lại muốn làm gì chứ? Vô Danh nhếch miệng liền hỏi. Quỷ hồn và ngoại tộc con đã đều gặp, còn có một loại âm vật con chưa từng thấy qua. Cách nơi này không xa, vừa hay có một con. Con có muốn đến đó xem một chút không? Mạc Vấn liền hỏi. Sư phụ, có phải ngài nói đến cương thi hay không? Tóc gáy của Vô Danh vừa xẹp xuống, đã lại dựng đứng hết lên. Đúng vậy, hôm nay trăng tròn, đúng là thời điểm mà cương thi chui từ dưới đất lên hút ánh trăng. Đi, ta mang con đến đó xem một chút. Mạc Vấn liền đứng dậy. Sư phụ, ngài xem, con chưa được thụ lục, không biết pháp thuật gì, bây giờ nhìn nó cũng chỉ là nhìn thôi, chẳng có tác dụng gì cả. Trong lòng Vô Danh vẫn có ý sợ hãi. Làm sao Mạc Vấn không biết Vô Danh nghĩ gì? Hắn nghe vậy cười một tiếng đi về phía bắc. Vô Danh thấy Mạc Vấn đã quyết định, thì chỉ đành cầm túi hành lý lên rồi chạy theo hắn. Sư phụ, hình dạng của cương thi là như thế nào? Vô Danh lo lắng hỏi. Tương tự như thi thể lúc nhập quan, chỉ là mặt mũi đen xì. Vì thi khí thúc đẩy nên răng của nó sẽ lộ ra ngoài, móng tay dài ra. Nếu bị nó cắn trúng hoặc cào phải thì cần dùng gạo nếp để tiêu độc, hoặc dùng hùng hoàng trộn với nha đam để giải trừ độc. Nếu để quá lâu thì độc xâm nhập vào linh khiếu thì sẽ biến thành xác sống. Mạc Vấn liền giải đáp. Sư phụ, con nghe đại sư phụ nói cương thi đều do oán khí sinh ra, có đúng vậy không ạ? Vô Danh theo Mạc Vấn rất sát liền hỏi. Đúng là như thế. Trước khi chết trong lòng có oán hận, mà lại chôn ở chỗ âm hàn, làm cho thi thể không bị phân hủy, thì sẽ biến thành cương thi. Mạc Vấn liền đáp. Vậy oán hận lớn đến đâu mới có thể biến thành cương thi? Cái gì là chỗ âm hàn chứ? Vô Danh khẩn trương nhìn xung quanh hỏi. Lúc trước con và ta gặp gia đình phú hộ bị người khác vu oan kia. Bọn họ luôn làm việc thiện lại bị oan uổng. Những người đã được bọn họ giúp lại làm hại bọn họ. Oán hận như vậy đủ khiến bọn họ biến thành cương thi. Nhưng điều kiện đầu tiên là phải được chôn ở chỗ âm hàn. Cái gọi là chỗ âm hàn chính là chỉ chỗ có nhiều nước mà quanh năm không thấy ánh mặt trời. Mạc Vấn lại giải thích. Chỗ mặt trời chiếu đến thì không có cương thi hay sao? Vô Danh lại hỏi. Đúng vậy, mặt trời phát ra dương khí là khắc tinh của âm vật. Chúng không thể thấy ánh mặt trời, nhưng lại thích ánh trăng. Bình thường đêm trăng tròn, chúng sẽ chui từ dưới đất lên, hấp thụ khí âm hàn từ ánh trăng. Nếu không bị đạo nhân hàng phục, sau 100 năm sẽ mọc ra lông đen, 1000 năm sẽ mọc ra lông trắng. Đến khi đó nó đã có trí tuệ, cũng có đạo hạnh, cả người cứng rắn như sắt, có thể nhảy xa mấy trượng, rất khó là hàng phục. Mạc Vấn lại giải thích. Hai thầy trò vừa đi vừa nói. Sau một khắc, Mạc Vấn đi vào một con đường nhỏ dẫn lên núi. Trong núi cỏ mọc rậm rạp, tiếng cầm thú kêu vang trong rừng. Đi ở đường hẹp nên Vô Danh lại càng khẩn trương. Từ chân núi đến sườn núi, từ sườn núi đi vòng về phía mặt đông. Mạc Vấn từ trên cao nhìn xuống, giơ tay chỉ một đình viện cũ nát nằm ở một chỗ thấp phía sườn đông núi. Âm vật kia ở trong đó, nếu như còn sợ thì có thể đợi đến sáng mai hẵng đến. Con không sợ. Vô Danh nghe vậy liền nghiêm mặt đáp. Đã không sợ thì đứng xa ta ra một chút chứ. Giày của vi sư sắp bị người dẫm nát rồi đấy. Chương thứ 391. Tận thế đến. Vô Danh nghe Mạc Vấn nói vậy, lập tức lùi về phía sau 3 bước. Nói không sợ là nói dối. Trước đó nó đã từng nghe Mã đạo trưởng nói qua một ít lời đồn về cương thi. Chỗ đáng sợ của cương thi không phải là chúng khát máu cắn người, mà là một khi bị nó cắn thì có thể đánh mất thần trí, biến thành quái vật. Mạc Vấn mang theo Vô Danh đến phía nam của đình viện. tìm một phiến đá lớn rồi ngồi xuống. Từ chỗ đó có thể nhìn thấy sân viện. Sau khi ngồi xuống, Mạc Vấn chỉ vào chỗ đỉnh viện, cách ngoài trăm bước kia, nói với Vô Danh. Chỗ này chắc là năm đó, nhà giàu xây dựng làm nơi nghỉ ngơi, xây ở phía bắc ngọn núi, cách mặt đất hơn 10 trượng. Dù đường núi ngập lụt, cũng sẽ không ngập đến nhà. Ngọn núi mà ta và con đang đứng, có thể ngăn ánh mặt trời, khiến cho cả tòa nhà kia đều ở trong bóng râm. Loại nhà này có âm khí nặng, chỉ thích hợp vào mùa hè, thời gian khác không nên ở đó. Sư phụ, vậy cương thi đâu? Lúc này Vô Danh đã sợ muốn chết, làm gì có lòng nghe Mạc Vấn giảng đạo lý. Nó ở nhà chính, thời cơ chưa đến thì chưa xuất hiện. Mạc Vấn liền nói, sau đó hắn tiếp tục giảng giải về thuật phong thủy. Trồng cây trong nhà là tối kỵ trong phong thủy, cây cối sẽ ảnh hưởng đến vận thế của chủ nhà. Đào táo, quế xuân cũng không ngoại lệ. Thực tế cũng không thể trồng tùng bách hòe dương. Tuy tùng bách là gỗ thuộc dương, nhưng lại trồng nhiều ở nghĩa địa. Còn hòe dương quá cao lớn, sẽ che ánh mặt trời, khiến cho dương khí trong nhà không đủ. Cây hòe trong sân kia cao hơn tường bao quá nhiều, che hơn nửa sân. Hòe là cây rất dễ thu hút âm tà. Cây càng già là càng như thế. Cây hòe già kia. Người có nghe vị sư nói không đấy? Đang nghe mà sư phụ. Có phải chúng ta cách đình viện kia quá gần hay không? Vô Danh quay đầu lại hỏi. Nếu cách quá xa, thì làm sao con nhìn thấy mặt mũi cương thi được? Mạc Vấn thở dài bất đắc dĩ. Người nghe không chú ý, người nói sẽ mất hết hứng thú. Quả đúng là như vậy. Sư phụ, lúc nào thì cương thi mới đi ra? Vô Danh ngẩng đầu nhìn trời. Ánh trăng lạnh lẽo, rừng núi hoang vu, nhà cửa cũ kỹ. Cương thi không biết xuất hiện lúc nào. Những điều này đều làm cho nó rất khẩn trương. Sẽ rất nhanh thôi. Mạc Vấn lấy hộp vẽ phù trong người ra, vẽ một lá phù ẩn dương rồi đưa cho Vô Danh. Cương thi dựa vào dương khí để tìm mục tiêu. Đây là phù ẩn dương, giữ trong tay có thể làm dương khí biến mất. Vô Danh nghe vậy, thò tay ra tiếp nhận. Vừa mới cầm vào tay, nó đã sợ hãi hét lên một tiếng. Mặt không còn chút máu, chỉ tay về phía đường núi ở hướng tây. Sư phụ, có quỷ! Nó đi theo chúng ta đã nửa canh giờ rồi, chắc là muốn cầu cạnh ta. Mạc Vấn liền nói, khác nhau lớn nhất giữa đạo nhân và người bình thường là đạo nhân có thể phân rõ âm dương, còn người bình thường chỉ nhìn thấy sự vật dương gian, mà đạo nhân có thể nhìn thấy cả hai giới âm dương. Một con cương thi chưa xuất hiện, đã làm cho Vô Danh rất sợ hãi. Giờ lại tăng thêm một nữ quỷ, thất khiếu chảy máu ròng ròng nữa. Nếu không phải có Mạc Vấn ở bên cạnh, thì chỉ sợ nó đã bị dọa ngất đi rồi. Nó đi ra rồi đó. Mạc Vấn liền nói. Vô Danh nghe vậy, chuyển mắt sang nhìn chỗ đình viện kia. Chỉ thấy một cương thi nam giới, cả người đen xì xì, xuất hiện ở cửa ra vào phòng chính. Vì chết đã quá lâu, nên quần áo trên người hầu như không còn. Ngũ quan mất nước khô héo, răng nanh lòi ra bên ngoài, hai tay vươn về phía trước, móng tay sắc nhọn dài đến 6 cm. Cương thi tên như ý nghĩa, thân thể rất cứng chắc, chỉ có thể cò duỗi một số gần lớn. Vì vậy chúng có thể nhảy về phía trước, hành động không linh hoạt bằng nhân loại. Khi tấn công con người, dùng cắn cào đâm tát làm chủ. Vì thần trí không đầy đủ, nên chúng không biết sợ hãi, dù không địch lại cũng sẽ không biết chạy trốn. Mạc Vấn lại truyền nghệ trong hoàn cảnh thực tế. Sư phụ, hình như nó ngửi được mùi của chúng ta. Vô Danh nắm chặt kiếm gỗ đào trong tay. Con cương thi kia đứng thẳng ở cửa ra vào nhìn trái phải. Khi nó lắc đầu, lỗ mũi đóng mở trông rất kỳ quái. Mạc Vấn thấy Vô Danh không yên lòng, thì đưa tay nắm lấy nó bay lên nóc nhà, đặt nó ở đó, sau đó nhảy vào trong sân, đồng thời phóng khí tức của bản thân ra bên ngoài. Người tu hành có dương khí mạnh hơn xa với người thường. Con cương thi cảm giác được dương khí, thì trong họng phát ra tiếng gầm nhẹ khàn khàn. Nó nhảy thẳng về phía Mạc Vấn. Mạc Vấn không hề né tránh, đợi cương thi kia đến gần, mới dùng tay trái phóng ra linh khí, đánh thẳng xuống mặt đất. nghiêng người liền tiến lên, đưa tay phải ra chạm vào trước ngực con cường thi. Hai cánh tay của nó luôn vươn ra phía trước, móng tay rất dài. Cánh tay của chúng ta chưa đánh đến ngực nó thì nó đã làm chúng ta bị thương rồi, vì vậy không thể đánh chính diện được mà cần vòng ra phía sau hoặc từ hai bên để ra tay. Mạc Vấn lại giải thích. Sư phụ, cẩn thận đấy, nó muốn cắn ngài kìa. Vô Danh liền khẩn trương hô lên. Được rồi, con nhìn nhé. Mạc Vấn đánh con cương thi ngã xuống đất rồi đạp chân lên lưng nó. Hai cái răng nanh có hình dạng móc câu, nếu bị nó cắn phải thì kéo theo một miếng thịt, mà thi độc trong miệng nó cũng sẽ nhân cơ hội đó tiến vào trong cơ thể. Vô Danh thấy cương thi kia giống như con rối trong tay Mạc Vấn thì sợ hãi đã giảm xuống. Nó liền nhảy xuống đứng cạnh Mạc Vấn rồi hỏi. Sư phụ, vậy đối phó với nó như thế nào? Có rất nhiều cách để đối phó. Mạc Vấn lấy hộp vẽ phủ ra, vẽ một lá chấn thi phủ, sau đó nhấc chân ra. Cương thi thoát khỏi ràng buộc, lập tức đứng thẳng lên. Mạc Vấn lấy chấn thi phủ dán vào trán nó. Cương thi lập tức đứng yên bất động. Đây là chấn thi phù, khắc chế cường thi rất có hiệu quả, cũng là cách thường dùng nhất. Nhưng khi dán phù, nhớ kỹ phải ra tay từ hai bên, mà nhất định phải dán vào giữa trán, nếu không thì không chấn nó đứng yên được. Vô Danh nghe vậy liên tục gật đầu. Cường thi là loại quái vật mà đạo nhân kiêng kỵ nhất, ai gặp đều như lâm đại địch. Nhưng vào tay Mạc Vấn, chúng lại không có sức phản kháng chút nào. Mặc cho Mạc Vấn thong dong dạy bảo, tùy ý thị phạm. Đây là đãi ngộ mà đệ tử của đạo nhân khác không thể có được. Mạc Vấn nói xong, đưa tay bóc chấn thi phủ ra. Cương thi kia lại khôi phục hành động, hai tay đâm về phía ngực của Mạc Vấn. Mạc Vấn rút kiếm ra, chém đứt hai tay của nó. Nếu như có vũ khí lợi hại trong tay, thì có thể chém đứt đầu hoặc là tứ chi của nó. Có phù ẩn dương trong tay, nên Vô Danh nhìn thấy mọi vật rất rõ ràng. Sư phụ, tại sao nó lại không chảy máu? Tuy chúng có thể hành động, nhưng lại không có sinh mạng. Khí huyết trong cơ thể không được vận hành. Máu tươi trong cơ thể sớm đã cạn kiệt. Nếu để cho nó hút được máu, thì hành động của nó sẽ nhanh hơn, cũng khó hàng phục hơn. Trong khi nói chuyện, Mạc Vấn cũng không dừng lại, mà đem cương thi xoay lại, rồi dùng kiếm chỉ vào sau lưng nó. Phàm là cương thi, trước khi chết nhất định có oán hận. Oán hận này không tích trữ ở trái tim, cũng không phải ở phổi, mà là ở giữa xương sống. Đánh vào đây sẽ đánh tan oán khí. Oán khí tản ra, thì khí cũng sẽ tiêu tán. Mạc Vấn nói xong liền đâm kiếm xuống. Một luồng khí màu đen từ vết thương bay ra, cường thi liền đứng bất động tại chỗ. Sư phụ, trong lòng cường thi có oán hận, có phải đều là những người tốt bị chết oan không? Vô Danh nhìn cường thi lại chết thêm lần nữa, thì tỏ ra thỏ chết cáo buồn. Cũng không hẳn là thế, oán khí không phải chỉ có oan khuất mới sinh ra. Oán trời trách đất cũng sẽ sinh ra oán khí, không cần lưu tình với chúng làm gì. Mạc Vấn nói xong, liền vẽ hỏa phù đốt cháy cường thi. Sư phụ, hay là chúng ta nghỉ ở chỗ này một đêm đi? Vô Danh nhìn thấy nhà cửa ở đây vẫn còn nguyên vẹn liền nói. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, nơi này không được sạch sẽ, không thể ở lại được. Mạc Vấn lại quay người đi về phía nam. Tới cửa ra vào, hắn mở then cài cửa đi ra ngoài. Kiến thức càng rộng, nhìn thấy càng nhiều, trong lòng lại càng tự tin, không dễ bị kinh ngạc hay bối rối. Sau khi được Mạc Vấn giải thích, Vô Danh đã hiểu đại khái về cường thì, sợ hãi cũng đã giảm đi rất nhiều. Trở lại con đường cũ, Vô Danh tìm củi để nhóm lửa. Hai người nghỉ ngơi ngoài trời. Sáng sớm hôm sau, quần áo của hai người đều ướt nhẹp vì sương sớm. Hai người đi nửa ngày đường lên phía bắc, cuối cùng cũng gặp được một thôn xóm có người. Vốn Mạc Vấn định tìm người hỏi thăm tình hình trước mắt, nhưng không hiểu tại sao những người trong thôn tỏ ra rất cảnh giác với người ngoài, cơ bản là không muốn nói chuyện với hai người. Mười mấy ngày sau, hai người đến được Toại Châu. Nơi này là một tòa thành ở phía tây nam của nước Triệu, trước đó đã từng bị nước Lương công phá. Trên tường thành vẫn còn dấu vết tu sửa lại. Chỗ này đã do người Hán tiếp quản. Mạc Vấn mang theo Vô Danh vào thành nghỉ chân, thừa cơ nghe ngóng tin tức rồi bổ sung thêm lương khô. Nơi tin tức truyền bá nhanh nhất là ở quán rượu. Mạc Vấn ngồi cả ngày trong đó, nghe thấy tin tức mà vô cùng hoảng sợ. Trong khoảng thời gian hắn ở ẩn tu hành, bên ngoài đã xảy ra biến cố long trời lở đất. Tuy Nghiệp Thành bị người hắn chiếm cứ, nhưng các quận vương người Hồ ở các nơi đều giữ trọng binh. Chiến sự liên tiếp xảy ra, có vô số người chết. Nhiễm Mẫn tự phong làm hoàng đế, mở quốc khố phát vàng bạc lương thực. Việc làm này dẫn đến quốc khố trống rỗng, quân lương không đủ. Lấy thịt người làm thức ăn đã không chỉ xuất hiện trong quân đội người Hồ. Gặp thời loạn thế, nhiều nơi có người đứng lên khởi nghĩa. Đối với những người này, Nhiễm Mẫn đều mời chào. Nhưng mọi người cũng không quỳ thuận, mà từng người đều tự đứng riêng. Ngoài ra Nhiễm Mẫn còn phát động di dân quy mô lớn, triệu hồi lại dân chúng chạy nạn. Trên đường những người dân này hồi hương, thỉnh thoảng cũng gặp binh dân người Hồ. Hai bên chém giết cướp đoạt lẫn nhau, làm chết rất nhiều người. Ngồi nghe cả ngày, Mạc Vấn cũng không nghe ra được ai đang giao chiến cùng ai, ai liên hợp cùng ai. Quan hệ rất là hỗn loạn phức tạp. Mạc Vấn cũng không muốn suy nghĩ về vấn đề này. Hắn không quản được nhiều như vậy, mặc cho bọn họ náo loạn đi thôi. Đến buổi chiều, hai thầy trò dừng chân ở một nhà nghỉ. Sư phụ, ngài có hỏi thăm xem xung quanh nơi này có đạo quan nào của Thượng Thanh Tông hay không? Vô Danh mang đạo bào đã được giặt sạch phơi khô đến cho Mạc Vấn. Mạc Vấn biết Vô Danh nóng lòng muốn được thụ lục. Trước đó hắn đã từng qua lại phương Bắc vài lần, nên biết rõ một số chỗ có đạo quan. Hắn nghĩ nghĩ một lát rồi nói. Cách đây 200 dặm về phía Bắc, có một nơi là Huyền Trân Quan, thuộc Thượng Thanh. Chúng ta có thể đến đó. Vô Danh nghe vậy rất là vui mừng, nằm trên giường chờ trời sáng. Sáng sớm hôm sau, hai người khởi hành sớm. Vô Danh đi không nhanh, một ngày cũng chỉ đi được hơn 100 dặm. Vì nóng lòng nên bỏ lỡ mất chỗ nghỉ chân. Hai người chỉ có thể tìm một tòa miếu đổ nát làm chỗ nghỉ tạm. Đánh nhau một trận, dân chúng liền nghèo đi. Bản thân dân chúng ăn không đủ no, nên cũng không có lương thực dư thừa để cung dưỡng cho hòa thượng. Trong núi miếu hoang rất nhiều, hai người tìm được một chỗ mới bỏ hoang chưa lâu. Đến gần ngôi miếu, Mạc Vấn dừng lại ở ngoài cửa. Sư phụ, lại làm sao vậy? Vô Danh cảnh giác nhìn xung quanh. Điện chính có người, một cô gái và một đứa trẻ sơ sinh. Mạc Vấn liền nói. Vô Danh nghe vậy nhìn vào điện chính, bên trong không có ánh lửa, tối om một mảnh. Mạc Vấn nói xong đi vào trong miếu. Tới cửa điện chính thì một luồng sáng lóe lên, một thanh đao chém từ bên trong ra. Mạc Vấn nhìn rõ ràng, người cầm đao là một cô gái trẻ, thân hình cao lớn, da trắng mũi thẳng, trên người có vết máu, mặt lộ vẻ ốm đói, chắc là người Hồ chạy nạn đây. Vì đã có chuẩn bị nên Mạc Vấn thong dong tránh ra, cùng lúc đó ngăn cản Vô Danh đang vội vàng xông đến. Người này có đứa trẻ mới sinh, đừng làm tổn thương đến nàng. Vô Danh bị Mạc Vấn ngăn lại, nàng kia cũng không vung đao lên chém nữa, nhưng nàng cũng không có ý bỏ vũ khí xuống, mà cầm đao bằng hai tay, khẩn trương nhìn hai thầy trò Mạc Vấn. Đúng lúc này, trong điện truyền đến tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Nàng kia nghe tiếng, lo lắng nhìn vào bên trong, bàng hoàng không biết tiến hay lùi. Chốc lát sau nàng quay người chạy vào bên trong, rồi ôm lấy đứa bé đang nằm trong tã lót, khẽ dỗ nó. Hình như đứa bé kia đang đói bụng, nó cũng không yên tĩnh trở lại. Tuy nàng kia lo lắng nhưng lại không có cách nào cả. Sư phụ! Vô Danh ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Vấn. Mạc Vấn biết Vô Danh muốn làm gì nên khẽ gật đầu với nó. Vô Danh lấy lương khô trong túi hành lý ra, tiến lên đưa cho nàng kia. Nàng ta kinh ngạc nhìn Vô Danh một lúc, rồi mới nhận lương khô, nói tiếng cảm ơn. Cô có thể ngủ ở chỗ này, sư phụ ta sẽ không làm tổn thương đến cô đâu. Vô Danh nói với cô gái người Hồ, đang muốn ôm đứa bé rời đi. Nàng kia nghe vậy hơi do dự, sau khi suy nghĩ một lát thì bước nhanh rời đi, không có ở lại chỗ này. Nàng kia đi rồi, Mạc Vấn đến cạnh Vô Danh, vỗ vỗ vai y. Sau này chúng ta sẽ thường xuyên gặp phải những chuyện tương tự như vậy đó. Nếu như người Hán gặp nàng thì nhất định họ sẽ đánh chết nàng. Một cây đao thì làm được chuyện gì chứ? Vô Danh lại dâng lên lòng từ bi. Sau này chúng ta sẽ gặp rất nhiều chuyện như vậy đấy. Mạc Vấn lại lắc đầu nói, chắc là cô gái vừa rồi chạy từ đống người chết ra. Người này khoảng 23-24 tuổi, là một người Hồ, sinh ra và lớn lên ở Trung Thổ. Nàng không thể trở lại nguyên quán, cũng không có chỗ nào để đi cả. Không bao lâu sau gió nổi lên, đến cành hài, gió ngừng mưa đến. Vô Danh hứng nước mưa đưa cho Mạc Vấn. Mặc dù Mạc Vấn không khát nước, nhưng cũng không muốn từ chối hiếu tâm của Vô Danh, nên hắn liền nhận lấy uống một ngụm. Nước vừa vào miệng, Mạc Vấn bỗng nhíu mày. Sư phụ, làm sao vậy? Vô Danh thấy vẻ mặt Mạc Vấn thay đổi, thì nghi ngờ nếm thử nước trong bát. Tại sao lại mặn như thế này chứ? Mạc Vấn nghe vậy cũng không trả lời, mà bước ra ngoài điện hứng thêm nước mưa. Hắn phát hiện chẳng những nước mưa có vị mặn mà còn đắng chát. Đây không phải là nước mưa bình thường mà là nước biển. Trong lòng thấy khó hiểu nên Mạc Vấn tập trung tinh thần, cảm giác khí tức xung quanh. Hắn phát hiện trong vòng trăm dặm cũng không có lòng khí. Sư phụ, tại sao nước mưa lại mặn vậy? Vô Danh thấy thế liền hỏi. Đây không phải là nước mưa bình thường mà là nước biển. Con ở chỗ này chờ ta, không được đi đâu. Mạc Vấn nói xong, dùng linh khí bảo vệ quanh thân, bay lên cao nhìn ra phía xa, phát hiện xung quanh đều đang mưa. Vì nước mưa cản trở tầm nhìn, nên hắn không nhìn được quá xa. Mạc Vấn lướt về phía bắc, hắn đi một mạch hơn 200 dặm, mưa vẫn to như chút nước. Khi quay về, hắn vòng sang phía đông, lại lướt đi 300 dặm, phát hiện phía đông cũng đang mưa, nước mưa cũng là vị mặn. Mạc Vấn quay về ngôi miếu hoàng, Vô Danh đang nóng lòng chờ đợi. Sư phụ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Trận mưa lớn này có mang theo muối. Phàm là chỗ mưa xuống, cỏ cây sẽ chết héo. Lúc này còn chưa biết phạm vi mưa xuống. Nếu trải rộng khắp nước triệu, thì dân chúng sẽ gặp tai họa ngập đầu. Mạc Vấn chau mày nói. Sư phụ, chúng ta có thể làm gì được không? Vô Danh lo lắng hỏi. Chúng ta không làm gì được cả. Mạc Vấn nghe vậy liền lắc đầu. Sức người có hạn, dù sao đạo nhân cũng không phải là tiên nhân, năng lực có hạn. Mưa trong phạm vi rộng và thời gian dài như vậy, chứng tỏ trận mưa này là do Long tộc hợp sức làm ra. Long tộc biết mưa nước mặn sẽ gây ra hậu quả gì, nhưng lại dám làm như thế, chứng tỏ bọn họ có mục đích rõ ràng. Nếu muốn đoán được mục đích của Long tộc là gì, thì điều kiện đầu tiên là phải xác định xem trận mưa này là do Long tộc biển nào gây nên. Đông Hải làm chủ vận số nước triệu, bọn họ không có khả năng gây tai họa cho nước triệu. Từ đó cũng chỉ còn lại Tây Hải, Bắc Hải và Nam Hải. Trong ba chỗ này thì Nam Hải là đáng nghi nhất, vì Nam Hải đã trở mặt cùng Đông Hải. Ngoài ra tuy Thiên Đình để cho Long tộc có quyền tự chủ rất lớn, nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ làm mưa nước mặn, gây ra tai họa cho dân chúng. Dù là Long tộc biển nào làm thế này đều sẽ phải chịu Thiên Đình trách phạt. Chắc chắn Long tộc Nam Hải biết điều này. Nếu biết hậu quả còn dám làm thì cũng chỉ có hai loại khả năng. Một là ông Thọ tự sát, sống đủ rồi không muốn sống nữa. Hai là bọn họ không hề sợ. Nam Hải ỷ vào cái gì mà lại dám tùy ý làm bậy như vậy? Nghĩ đến đây, cả người Mạc Vấn liền lạnh lẽo. Xích Mộc, rất có khả năng là Xích Mộc. Hắn chỉ biết Xích Mộc có thể giúp Long tộc lên trời. Ngoài ra nó có tác dụng gì nữa thì hắn hoàn toàn không biết. Sau khi ngạc nhiên chốc lát, Mạc Vấn lấy hộp vẽ phủ ra, vẽ một lá phủ mời thần, lại dùng linh khí ngăn nước mưa lại, ra ngoài điện niệm chú, đọc xong chân ngôn ném phủ ra, chờ một lúc mà không thấy lôi thần đến. Mạc Vấn liền quay vào trong điện, khoanh chân ngồi xuống. Hắn phát hiện không thể thu nạp linh khí trời đất được nữa rồi, là tận thế đã đến. Chương thứ 392, dẫn nước. Tận thế đến, Thiên Đình và nhân gian sẽ bị ngăn cách. Cũng chính vì tận thế đến nên Long tộc Nam Hải mới dám làm chuyện như thế này. Lúc này trong đầu Mạc Vấn hiện lên cảnh người chết đói la liệt khắp nơi. Nếu như mưa nước mặn có ở khắp nước triệu thì cây cỏ và cây trồng sẽ chết héo hết. Điều này không chỉ khiến dân chúng gặp tai họa mà ngay cả cầm thú cũng khó có thể sống nổi. Ngay khi Mạc Vấn đang cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, thì bỗng nhiên mưa to ngừng lại. Mạc Vấn cảm giác được, bước ra ngoài điện nhìn lên trên không. Chỉ thấy mây đen đã tản đi, trời quang đãng hẳn, có thể nhìn thấy mặt trăng. Sư phụ, ngài không sao chứ? Vô Danh chưa từng thấy vẻ mặt của Mạc Vấn khó coi như vậy. Có thể vì sư đã làm sai một việc lớn rồi. Mạc Vấn chậm rãi lắc đầu. Trận mưa lớn này sẽ tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Hành động này của Long tộc đã đánh mất nhân nghĩa. Đưa xích mộc cho bọn họ chính là trợ trụ vì ngược. Mạc Vấn vừa nói xong, ngoài điện gió lại bắt đầu nổi lên, sau đó là mưa xuống. Mưa so với lúc trước lại càng lớn hơn nhiều. Lần này nước mưa không mang theo vị chát. Mạc Vấn đưa tay lấy nước mưa nếm thử, phát hiện là nước ngọt. Lúc trước trận mưa kia đã rất lớn, mà trận mưa này còn lớn gấp mấy lần. Đúng như câu mưa to như chút nước. Từ bé đến giờ, Vô Danh chưa bao giờ thấy qua trận mưa nào lớn như vậy. Sư phụ, mưa to như thế này có thể gây ra tai họa gì không? Đây là Long tộc làm để cấp cứu. Lúc trước là mưa nước mặn. Nếu không dùng nước ngọt hòa tan nó, thì cây cỏ sẽ chết khô. Dù có gây ra lũ lụt, cũng còn hơn là không còn cây cỏ. Mạc Vấn giống như chút được gánh nặng, nói. Vô Danh không biết suy nghĩ của hắn, nên nghe vậy giống như lọt vào trong sương mù. Vì mưa quá lớn, nên trong điện bắt đầu bị dột. Vô Danh vội vàng dùng vật chứa để hứng nước. Trận mưa này đến hừng đông cũng không dừng lại. Mạc Vấn chỉ hy vọng mưa càng lâu càng tốt. Mưa càng lâu thì ảnh hưởng của trận mưa lúc trước lại càng nhỏ. Đến giữa trưa, mưa ngừng mây tan. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Ngoài điện có chiếc vại lớn. Mạc Vấn múc nước mưa trong đó ra để nếm thử. Phát hiện không có vị mặn. Trận mưa to mấy canh giờ đã tẩy sạch hết nước mặn đi rồi. Tới lúc này Mạc Vấn lại bắt đầu lo lắng mưa to sẽ gây lũ lụt. Hắn vội vàng dẫn theo Vô Danh đi ra ngoài xem. Sư phụ, chúng ta phải đi về phía đông. Vô Danh thấy sau khi Mạc Vấn ra ngoài, lại đi về phía bắc, thì vội vàng mở miệng nhắc nhở. Thụ lục cần tấu lên trời, lúc này đang là thời điểm thay đổi triều đại dưới nhân gian, tạm thời không thể làm lễ thụ lục được. Mạc Vấn liền giải đáp. Vốn Vô Danh đang vui mừng chờ được thụ lục. Nó nghe Mạc Vấn nói vậy, thì tinh thần liền xuống thấp, cúi đầu im lặng, dầu dĩ không vui. Đổi lại là lúc bình thường thì nhất định Mạc Vấn sẽ an ủi nó. Nhưng lúc này hắn đang nóng lòng, muốn xem xét tình hình thiên tai nên đi rất nhanh, không có tâm tư nói nhiều với nó. Đi ra hơn 10 dặm, Mạc Vấn kinh ngạc phát hiện trận mưa lớn đêm qua không hề gây ra lũ lụt. Tuy hồ nước đều đầy tràn, nhưng nước sông cũng không dâng lên quá cao. Tình hình như thế này chỉ có thể là do Long tộc Đông Hải đã làm ra, dẫn nước lũ qua sông Giang Hà rồi đổ ra biển lớn. Việc này làm trong lòng Mạc Vấn cảm thấy đắng chát. Trước đó hắn vẫn có thành kiến với Đông Hải, vì bọn họ làm chủ vận số của nước Triệu. Nhưng thông qua việc đêm qua, hắn lại không phân biệt được, cuối cùng thì Nam Hải hay Đông Hải, ai mới là người thiện, ai mới là kẻ ác. Đúng lúc này, từ trong rừng có mấy sơn tặc, cầm đao cầm búa lao ra. Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn qua đây, ai già... Dám can đảm ăn cướp của đạo nhân, đúng là chán sống rồi. Vô Danh đang bực trong lòng, chưa có chỗ phát tiết. Lần này y bắt ngay được cơ hội. Không đợi đối phương nói xong, y đã tiến lên đấm đá bọn họ một trận. Tuy Vô Danh còn nhỏ, nhưng lại học được võ nghệ bá đạo. Những sơn tặc kia sao có thể là đối thủ của y được. Mấy hiệp sau đã bị y đánh ngã xuống đất. Vô Danh còn chưa hết giận, liên tiếp đấm đá bọn họ. Thôi, thả cho bọn chúng đi đi. Mạc Vấn liền can ngăn. Mạc Vấn vừa nói xong, chợt phát hiện ở phía tây bắc ngọn núi, có một đạo khí tức ngoại tộc hùng bạo. Xem khí tức thì chắc là loài rắn. Hắn quay đầu nhìn qua, chỉ thấy ngoại tộc kia đang xông về phía mọi người. Cây cỏ trên đường nó đi qua đều rạp hết xuống, đá núi văng ra xung quanh. Vì khoảng cách khá xa, nên Vô Danh không biết nguy hiểm đang đến gần. Nó vẫn đang răn dạy mấy tên sơn tặc kia. Mạc Vấn tiến đến, nắm lấy nó bay lên trên không. Từ trên cao nhìn xuống, Mạc Vấn thấy rõ con vật kia có hình dáng của loài rắn. Nó dài 20 mấy mét, thân to bằng 2 người ôm, màu đen như mực, đầu lớn hơn so với loài rắn bình thường nhiều, giống đầu bò đến mấy phần. Bên trên có mọc sừng, 2 con mắt to bằng bát ăn cơm, đúng là một con quái vật khổng lồ. Sư phụ, đó là yêu quái gì vậy? Tuy biết quái vật kia không bay được lên cao, nhưng Vô Danh vẫn cảm thấy sợ hãi. Chắc là quái vật do giao long giao hợp với châu rừng sinh ra. Mạc Vấn cúi đầu đánh giá con rắn đen đầu bò kia. Nó trườn vô cùng nhanh, chốc lát sau đã đến gần. Mấy tên sơn tặc nghe được tiếng bò giống ùm bò, còn tưởng rằng có một con bò điên từ trong núi lao ra. Đến khi ngửi thấy mùi gió tanh, nhìn thấy bóng đen lao đến mới chạy trối chết. Lúc này con rắn đen kia đã đến gần. Nó không một giây chần chừ, nuốt ngay một người trong đó vào miệng. Sư phụ, mau cứu người! Vô Danh vội vã hồ lên. Mạc Vấn cũng không có hành động gì. Lúc trước Vô Danh đá mấy tên sơn tặc kia, có điểm rất giống Lão Ngũ, nhưng cuối cùng y không phải là Lão Ngũ. Nếu Lão Ngũ ở đây, thì tuyệt đối y sẽ không cho hắn cứu người. Sau khi con rắn đen kia nuốt xong tên sơn tặc, nó cũng không dừng lại, mà quay sang nuốt một người khác. Lúc này mấy người kia đã bị dọa sợ vỡ mật rồi. Quá sợ hãi, làm cả người bọn họ run lên, không chạy trốn được, ngạc nhiên ngây ra, bó tay chờ chết. Nhưng con rắn đen này không tiếp tục tấn công bọn họ, mà sau khi nuốt xong 2 người, nó vội vàng quay đầu, theo đường cũ liền trở về. Lát sau bóng dáng nó đã khuất sau ngọn núi. Mạc Vấn thấy khó hiểu, nên mang Vô Danh bay theo nó. Sau khi bay qua ngọn núi, hắn phát hiện có một dòng sông lớn. Con rắn đen kia bơi vào trong sông, lặn xuống không còn tăm tích. Tuy không nhìn thấy con rắn đen kia, nhưng Mạc Vấn lại có thể cảm giác được khí tức của nó. Nó lặn xuống nước nhưng cũng không đi xa mà di động ở dưới đáy nước. Theo chuyển động của nó, dòng sông vốn đã đục nay lại càng đục thêm. Bùn cát quay cuồng, nước sông như đang sôi lên. Sư phụ, nó đang làm gì vậy? Vô Danh khó hiểu nhìn nước sông đục ngầu hỏi. Nhìn những tảng đá ở hai bên bờ sông xem. Mạc Vấn chỉ tay về phía bờ sông. Chắc là những tảng đá kia đều bị nó chuyển lên bờ. Nó đang mở rộng lòng sông dẫn nước ra biển. Thì ra là nó đang làm việc tốt. Vô Danh bỗng hiểu ra, trong lòng lại xuất hiện một nghi hoặc khác. Sư phụ, nếu nó đã làm việc tốt, thì tại sao lại còn ăn thịt người chứ? Người tốt không nhất định không làm việc xấu. Người xấu cũng không phải chỉ có làm việc xấu. Nó nghe lệnh dẫn nước, làm việc nặng nhọc, như thế rất tốn sức, cần phải được ăn no. Mạc Vấn liền giải thích. Nhưng nó có thể ăn cá mà, tại sao lại ăn thịt người chứ? Vô Danh lại hỏi. Rất có thể là nó nghe lệnh Long tộc. Long tộc cũng không nói nhân tình. Nếu đến kỳ hạn mà nó không làm xong, thì sẽ bị giết. Ở trong mắt nó, chúng ta chính là đồ ăn. Ngoài ra nó mở rộng lòng sông, cũng không phải vì chúng ta, mà là vì Long tộc lệnh cho nó làm như vậy. Mạc Vấn kiên nhẫn giải thích. Vô Danh còn nhỏ, không thể trông cậy suy nghĩ như người lớn được. Bồi dưỡng một đồ đệ kế thừa y bát, cần phải rất kiên nhẫn. Sau khi quan sát một lúc, Mạc Vấn mang Vô Danh về đường núi. Lúc này mấy tên sơn tặc còn sống đã chạy hết. 2 người tiếp tục đi dọc theo đường núi lên phía bắc. Sau nửa canh giờ, 2 người rời khỏi vùng rừng núi, tiến vào khu vực bằng phẳng. Phía trước có một con đường hướng từ đông sang tây. Đến nơi Mạc Vấn nhìn xung quanh, sau đó chọn đi sang bên phải. Lúc chạng vạng tối, 2 người đến một thành trì tên là Cao Châu. Đây cũng là một thành trì do người Hán quản lý. Dù là thế, nhưng tòa thành này cũng không quy thuận Nhiễm Mẫn, mà do một tên đồ đốc dẫn binh bên ngoài đứng đầu. Sở dĩ Mạc Vấn biết rõ những thứ này là vì ngoài cửa thành có dán mấy tờ bố cáo. Phía dưới đều ghi là phủ đô đốc. Sư phụ, ngài xem tờ này này. Vô Danh chỉ tờ bố cáo lớn nhất. Tiền lương là 100 lượng đấy. Mạc Vấn cười cười. Gặp thời loạn thế, các lộ nghĩa quân cầu hiền như khát nước. Địa vị người trong tu hành liền tăng vọt. Trên bảng chiêu hiền luôn đứng hàng đầu. Làm vậy cũng có đạo lý. Một đạo nhân pháp thuật cao siêu có thể bù đắp được thiên binh vạn mã. Trận mưa đêm qua cũng có ảnh hưởng nhất định đến sinh hoạt của dân chúng. Nhiều người đang sửa chữa phòng xá bị mưa làm hỏng. Lúc này nhà ở chia làm 3 loại. Một loại xây bằng đá là chỗ ở của quý tộc. Một loại xây bằng gỗ là chỗ ở của người có tiền có thế. Còn dân chúng bình thường ở nhà xây bằng gạch mộc. Gạch mộc là do đất sét phơi khô làm thành. Loại nhà này sợ nhất là bị mưa bào mòn. Sau khi vào thành, hai người tìm đến một quán rượu. Trận mưa nước mặn đêm qua làm Mạc Vấn còn sợ đến bây giờ. Hắn muốn lấy rượu uống để bình tâm lại. Vô Danh còn nhỏ, Mạc Vấn không cho phép nó uống rượu mà gọi cơm canh cho nó. Thầy trò hai người ngồi xuống chưa lâu thì một đội quan binh tuần tra đi đến ngoài cửa quán. Giáo úy dẫn đầu nhìn thấy Mạc Vấn liền rời đội, đi vào trong tiến về phía hắn. Đạo trưởng, xin chào. Giáo úy liền đến gần chắp tay với Mạc Vấn. Bần đạo đáp lễ, tướng quân có gì chỉ giáo không? Mạc Vấn nhìn người này, phát hiện cũng không quen biết y. Xin hỏi đạo hiệu của đạo trưởng đang tu ở nơi nào? Lúc giáo úy kia nói chuyện, vẫn nhìn thanh kiếm Mạc Vấn đặt trên bàn. Tướng quân có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Mạc Vấn liền hỏi, căn cứ vào lời nói và hành động của đối phương thì y cũng không nhận ra hắn. Lần này đến chắc là để dò xét. Không biết đạo trưởng đến Cao Châu là để thăm bạn bè hay đi du lịch? Giáo úy nhìn chỗ trống bên cạnh Mạc Vấn hỏi. Mạc Vấn thấy y tuân thủ cấp bậc lễ nghĩa liền gật đầu, ý bảo y có thể ngồi xuống. Ta cùng đồ đệ chỉ đi ngang qua đây, ăn cơm xong nghỉ ngơi một lát sẽ rời đi. Giáo úy kia kéo ghế ra rồi ngồi xuống, quay đầu ra ngoài cửa liền hô lên. Chủ quán, tiền rượu và thức ăn của vị đạo trưởng này để ta trả. Không dám làm phiền, tướng quân có thể nói thẳng mục đích đến đây được không? Mạc Vấn nhìn qua Vô Danh, nó hiểu ý bưng bát cơm lên ăn. Ai ra, một lời là khó nói hết. Giáo úy thở dài liền lắc đầu. Vốn y cho là nhất định Mạc Vấn sẽ truy hỏi. Không ngờ Mạc Vấn cũng không có lòng hiếu kỳ, làm y bị rơi vào cảnh xấu hổ, chỉ có thể tự mình nói ra. Thì ra đô đốc đứng đầu Cao Châu là Thẩm Quan Thành. Người này trọng đạo lễ Phật, sau khi xưng bá một phương vẫn mời chào nhân tài, mời cả đạo nhân lẫn tăng nhân. Chỉ cần thực sự có bản lĩnh thì đều tôn làm khách quý, lương bổng lễ nghĩa đều đầy đủ. Y làm việc như thế nên tướng lĩnh thuộc hạ đều cố gắng tìm kiếm tiến cử người tài. Sau một năm cũng chiêu mộ được một ít kỳ nhân dị sĩ. Mấy ngày trước giáo úy này cũng tiến cử hai đạo nhân. Hai người kia rất có bản lĩnh, được Thẩm Quan Thành vô cùng coi trọng. Chẳng biết tại sao, sáng nay người tu hành mà phủ đô đốc mời chào được đi mất không còn một ai. Hai đạo nhân y tiến cử cũng ở trong số đó. Người đời rất coi trọng tu hành, cho rằng bọn họ có thể biết trước tương lai. Đạo nhân nhao nhao rời đi, làm Thẩm Thanh Quan hãi hùng khiếp vía, đứng ngồi không yên. Mạc Vấn nghe vậy gật đầu mỉm cười. Đa số đạo nhân chỉ có tu vi thông thường, sau khi tận thế đến không có cách nào mượn linh khí trời đất để sử dụng pháp thuật được. Ở lại thì chỉ xấu mặt, không chạy đi còn có thể làm gì được. Sư phụ, con ăn cơm no rồi. Vô Danh để bát đũa xuống liền nói. Mạc Vấn lấy tiền ra muốn trả. Giáo úy kia thấy thế, vội vàng muốn thanh toán thầy hắn. Đúng lúc này, có một cỗ xe chở tù nhân đi ngang qua. Trần Nhân! Trần Nhân! Chương thứ 393. Điệu hổ Ly Sơn. Tiếng gọi bên ngoài là của một cô gái. Mạc Vấn nghe có vẻ hơi quen quen. Hắn quay đầu nhìn ra ngoài, phát hiện bên trong xe tù có một cô gái tóc đã rối tung. Tuy tóc đã che mất khuôn mặt nàng, nhưng từ quần áo trên người nàng, Mạc Vấn đã đoán được thân phận của cô gái này. Người này là em gái của Thạch Trần, ký công chúa Khất Dực A Cổ Thành. Tên tiếng Hán là Thạch Thanh. Hắn đã từng gặp Thạch Thanh vài lần. Nàng luôn đối xử với hắn rất có lễ, nhưng Thạch Thanh là công chúa người Hồ, nên cứu nàng ra thì sẽ khiến người Hán bất mãn và cửu thị. Mạc Vấn do dự nên không hành động ngay. Hắn nhíu mày nhìn về phía Thạch Thành. Sau khi nàng gọi Trần Nhân xong, cũng không mở miệng cầu cứu, chỉ dùng ánh mắt cầu khẩn để nhìn hắn. Không hỏi cũng biết là hy vọng hắn ra tay để cứu nàng. Thấy xe chở tù sắp sửa đi qua quán rượu, Mạc Vấn liền lao ra ngoài, dùng tay kéo xe chở tù lại. Có người cướp tù! Quan quân áp giải liền hô lớn bao vây xung quanh Mạc Vấn. Chiếc xe chở tù này do hai con ngựa kéo. Mạc Vấn kéo xe lại, hai con ngựa cảm giác được lực cạn, hí lên cất vó nhưng không thể tiến lên được. Quan quân áp giải xe chở tù có khoảng trên dưới 100 người. Người cầm đầu là hai tướng quân, chủ tướng phía trước, phó tướng phía sau. Xe chở tù ở giữa, bọn họ thấy Mạc Vấn kéo xe lại, thì hai người nhảy khỏi lưng ngựa, trước sau lao đến. Phó tướng phía sau không cần quay người, nên lao đến sớm hơn so với chủ tướng. Y tới gần liền vùng thương lên đâm. Dám cướp tù phạm, cùng tội xét xử. Tuy phó tướng ra chiêu nhanh chóng mạnh mẽ, nhưng không có uy hiếp gì với Mạc Vấn. Hắn thấy thương đâm đến gần, thì thong dong giơ tay nắm lấy thân thương. Lúc này người chủ tướng kia cũng đã lao đến, người ở trên không đã cua đao chém xuống. Mạc Vấn nghe tiếng quay đầu lại, đối mặt với tên chủ tướng kia. Y tỏ ra kinh hãi, giữa đường biến chiều thu đao lăn qua một bên, đồng thời miệng liền hô lớn. Tôn Thiên Hổ, mau dừng tay! Phó tướng nghe vậy cảm thấy rất ngạc nhiên, dù không hiểu cho lắm, nhưng cũng không dám ra tay nữa. Sau khi rơi xuống đất, y bỏ thương lùi về phía sau, ra lệnh cho cấp dưới. Tất cả không được ra tay! Tuy chuyện xảy ra đột ngột, nhưng Mạc Vấn lại đoán được, có khả năng tên chủ tướng kia đã biết hắn. Y lăn đi không dừng lại kịp, nên đập vào tường ngoài của quán rượu. Đợi y đứng dậy, Mạc Vấn liền nhìn kỹ lại, phát hiện đúng là có hơi quen mắt. Mạc tướng Thái Thông, bái kiến Trần Nhân! Y bước nhanh về phía trước, quỳ gối xuống nói. Năm đó tướng quân là một trong 10 vị giáo úy cầm quân ở Định Châu sao? Mạc Vấn cũng không dám khẳng định. Năm đó đồng trình 3 năm, tướng lĩnh dưới tay hắn thay đổi liên tục. Hắn không thể nào nhớ hết được tất cả. Trí nhớ của Trần Nhân thật tốt. Năm đó Mạc tướng chỉ huy 2.000 lính ở hậu quân. Thái Thông liền đáp. Tướng quân mau đứng lên. Bần đạo đã treo ấn từ quan lâu rồi. Mạc Vấn đưa cây thương trong tay cho Tôn Thiên Hộ, đang ngây người đứng một bên, sau đó tiến lên nâng Thái Thông dậy. Thái Thông đứng dậy xong, liền khoát tay áo với phó tướng, ý bảo y giải tán dân chúng xung quanh đang vây xem, rồi mới nói với Mạc Vấn. Trần Nhân ngăn xe tù lại, không biết là có chỉ thị gì. Ký công chúa cùng bần đạo đã gặp mặt vài lần, cũng coi như là người quen cũ. Bần đạo không đành lòng nhìn nàng gặp nạn. Mạc Vấn nói chuyện, đồng thời khẽ gật đầu với Thạch Thanh trong cũi tù. Nàng vui mừng đến phát khóc. Chỉ cần Mạc Vấn chịu ra tay, thì tính mạng của nàng xem như đã được bảo vệ rồi. Thái Thông nghe vậy tỏ ra rất khó xử. Nhưng sau khi do dự chốc lát, y liền hạ quyết tâm. Trần Nhân đã có lời thì nhất định phải thả. Tôn Thiên Hộ, mau mang chìa khóa đến đây. Phó tướng nghe vậy vội vàng bước đến, nhưng y cũng không lấy chìa khóa ra ngay, mà vẻ mặt cầu xin nhìn Thái Thông. Tướng quân, để mất tội phạm quan trọng, làm sao báo cáo lại với đô đốc được? Thái Thông nghe vậy liền chỉ Mạc Vấn nói. Vị này là hộ quốc Trần Nhân, người đã dẫn binh thu phục lại 3 quận Đông Bắc năm đó. Phiên tăng ngoại tộc ở Nghiệp Thành cũng do Mạc Trần Nhân diệt trừ. Trần Nhân muốn thả, ai dám không thả? Nhanh đưa chìa khóa đây, đừng qua rồng dài nữa. Tuy phó tướng kia chưa từng nhìn thấy tận mắt Mạc Vấn, nhưng lại nghe qua tên tuổi của hắn. Y nghe Thái Thông nói vậy, thì sao còn dám dò dự? Vội vàng lấy chìa khóa bên hông đưa cho Thái Thông. Thái Thông cũng gỡ một chìa khóa đồng ở hông bên mình xuống. Cả hai hợp lại mới mở được cái khóa đồng cực lớn khóa cũi tù kia ra. Từ khi Lỗ Ban làm ra khóa đến nay đã có hơn 800 năm. Lúc này khóa được sử dụng cực kỳ phổ biến, nhưng cái khóa này cũng không phải loại thông thường. Bởi vậy có thể thấy Thẩm Quan Thanh rất quan trọng Thạch Thanh. Nàng chính là công chúa của người Hồ, là con tin cực kỳ quan trọng. Thạch Thanh vốn là công chúa, bị rơi vào cảnh ngộ này, vừa xấu hổ vừa quẫn bách. Sau khi ra khỏi cũi tù, nàng cúi người hành lễ với Mạc Vấn, không có mặt mũi nào để nói chuyện. Xin Thái tướng quân chuyển lời tới Thẩm Đô Đốc, ngày mai bần đạo sẽ đến nhà bái phỏng. Mạc Vấn nói với Thái Thông, y đã thả Thạch Thành ra, không thể để cho y chịu tội được, phải cho đối phương một cái bàn giao. Thái Thông nghe vậy thì rất vui mừng. Chắc chắn Mạt tướng sẽ chuyển lời của chân nhân đến đô đốc. Mạt tướng có một tòa nhà cách không xa nơi đây, rất yên tĩnh, có thể để chân nhân tạm thời nghỉ lại. Mạc Vấn hơi suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu nói. Như thế thì phải làm phiền tướng quân rồi. Đây là vinh hạnh của Mạt tướng. Thái Thông kích động xoa tay, sau đó nói với binh lính áp giải. Các người trở về doanh trại trước. Thiền hộ, ta và người tiễn chân nhân về nhà, sau đó đi báo cáo với đồ đốc. Được, tuân lệnh tướng quân. Phó tướng vui mừng liền đáp ứng. Có thể Mạc Vấn chưa phải là đạo nhân lợi hại nhất trong thiền hạ, nhưng tên tuổi của hắn thì tuyệt đối là vang vọng nhất. Nếu có thể có chút ít quan hệ với hắn, thì sau này sẽ có lợi ích to lớn. Vô Danh. Mạc Vấn vẫy vẫy tay với Vô Danh đang đứng ở cửa quán rượu. Vô Danh mang theo túi hành lý đi lên phía trước, đứng bên cạnh Mạc Vấn. Ngày thường Mạc Vấn không nói chuyện nhiều, rất ít đề cập đến chuyện bản thân hắn. Đến lúc này nó mới biết được sư phụ mình anh hùng đến bậc nào. Còn không bái kiến hai vị thúc thúc đi. Mạc Vấn liền nói với Vô Danh. Vô Danh nghe vậy, lần lượt chắp tay hành lễ với Thạch Thành, Thái Thông và Tôn Thiền Hộ. Thạch Thành nhận lễ, cảm kích rời lệ. Hai người kia thì âm thầm vui mừng vì hành động của Mạc Vấn. Hai người chúng tôi cũng là vâng lệnh làm việc. Trên đường có nhiều sai sót, mong công chúa thứ tội. Hai người Thái Tôn liền xin lỗi Thạch Thành. Thạch Thành khẽ gật đầu với hai người, không nói tiếng nào. Giáo úy nói chuyện với Mạc Vấn lúc trước, thấy y sắp đi thì vội vàng chạy từ bên trong quán rượu ra. Tỳ chức Tùy Thạch tham kiến hai vị tướng quân. Đẳng cấp trong quân rất là tôn nghiêm, tôn tỳ rõ ràng. Hai người Thái Tôn liếc qua người này rồi ừ một tiếng. Trần nhân, rượu và thức ăn đã trả tiền rồi. Giáo úy kia nói đến đây, thấy hai người Thái Tôn tỏ ra không vui, thì vội vàng chắp tay lùi ra. Tòa nhà mọi người đi đến là chỗ ở của tiểu thiếp Thái Thông. Vừa vào đến nhà, tiểu thiếp đã bị Thái Thông đuổi xuống nhà dưới, rồi nhường nhà chính cho Mạc Vấn, sau đó chạy đi chạy lại, chuyển chăn đệm, sắp xếp cơm canh. Đủ nước nóng đem đến phòng phía đông. Mạc Vấn lại nói với Thái Thông, y đáp ứng một tiếng, hô người hầu đi đun nước. Sau khi sắp xếp chu đáo mọi việc, mới cùng Tôn Thiên Hộ vui mừng đi báo tin cho đồ đốc. Sau khi hai người rời đi, Thạch Thanh liền quỳ xuống cảm ơn. Xin cảm ơn chân nhân đã cứu giúp. Mạc Vấn thấy vậy, liền nâng Thạch Thanh dậy. Ta và người là người quen cũ, không cần phải làm như vậy. Thạch Thanh không phải là một cô gái nhu nhược, tính tình cũng không hề dịu dàng. Nhưng lúc này gặp nạn, cũng không giống như ngày trước. Có thể ngồi ngang hàng với Mạc Vấn. Nàng rất xấu hổ, tinh thần rất xa xút. Sau này, ngươi có tính toán gì không? Sau khi hai người ngồi xuống, Mạc Vấn liền hỏi. Hắn cũng không hỏi đến chuyện lúc trước. Việc bị bắt và giải đi đối với Thạch Thành mà nói cũng không phải là chuyện sung sướng gì. Thạch Thành cũng không trả lời ngay. Nàng do dự thật lâu mới nói. Lần này ta không may gặp phải ám toán nên mới bị bắt ở Cao Châu. Đất phong của ta vẫn còn, ta muốn trở lại Ký Châu. Nhưng Ký Châu cách chỗ này cũng không hề gần đâu. Mạc Vấn liền nói. Đi về phía đông 300 dặm là đến địa giới Ký Châu, tới chỗ đó sẽ có người tiếp ứng. Thạch Thanh liền đáp. Ngày mai ta sẽ cho người một con ngựa tốt, sau này phải cẩn thận hơn. Mạc Vấn nói, nguyên nhân hắn cứu Thạch Thanh rất đơn giản. Cũng là bởi vì trước kia hai người đã từng quen biết. Gặp được thì không thể ngồi yên mặc kệ. Còn về sau Thạch Thanh như thế nào thì hắn cũng không quan tâm đến. Trong lúc hai người nói chuyện, người hầu đã đun nước nóng đưa đến phòng phía đông. Có tin tức gì của Thạch Chân không? Mạc Vấn lại hỏi. Quận dự vẫn còn, 10 vạn binh mã triều đình vẫn ở đó. Thạch Thanh liền đáp, mặc dù nàng và Thạch Chân là chị em, nhưng lại cùng cha khác mẹ, quan hệ giữa hai người cũng không được tốt. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Tuy người Hán đã chiếm Nghiệp Thành, nhưng quân đội người Hồ vẫn còn, căn cơ là chưa mất, tình thế trước mắt cũng không phải nghiêng về người Hán, hiểu chết về tay ai còn chưa biết được. Vậy hiện giờ thái tử ở đâu? Mạc Vấn lại hỏi. Tuy thái tử ép vua thoái vị nên đã bị phế bỏ, nhưng hắn tin nhất định thái tử không chết vì có Liễu Sanh ở bên cạnh y. Sở dĩ hắn hỏi tin tức của thái tử cũng là vì Liễu Sanh. Liễu Sanh giết Bách Lý Cuồng Phong và ba vị đạo trưởng ở Vô Lượng Sơn, thủ này nhất định là phải báo. Thạch Thanh nghe vậy cũng không trả lời ngay. Mạc Vấn biết nàng có quan hệ tốt với thái tử, mà cũng đúng là nàng biết tin tức của thái tử. Lúc này nàng do dự là có nên nói thật cho Mạc Vấn biết hay không. Mạc Vấn thấy nàng do dự cũng không truy hỏi, nhưng hắn cũng không đổi chủ đề. Không đổi chủ đề là vì chờ nàng trả lời mà. Thái tử đang ở quận Ung. Thạch Thành do dự thật lâu mới nói đại khái. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Năm đó sau khi hắn từ chức rời đi, Liễu Sanh đã thay thế vị trí của hắn. Liễu Sanh và thái tử kinh doanh ở Đông Bắc nhiều năm. Sau khi chuyện bại lộ, tránh né ở Ung quận cũng là hợp tình hợp lý thôi. Thạch Thành nói xong, đứng dậy đi về phòng phía đông. Mạc Vấn trở về phòng phía tây. Sư phụ, ngài đã lập gia đình chưa? Vô Danh đang thu dọn giường chiếu, quay đầu lại hỏi. Vì sao con lại hỏi như vậy? Mạc Vấn liền nhíu mày. Thưa không có gì, con chỉ tùy tiện hỏi thôi. Sư phụ, tại sao ngài lại phải cứu cô công chúa người hồ kia? Vô Danh liền hỏi. Mạc Vấn đoán được suy nghĩ trong lòng Vô Danh, hắn nghiêm mặt liền nói. Vì sư đã có vợ, đã đến giờ rồi, cùng vi sư làm bài tập buổi chiều nào. Đọc xong kinh văn, hai thầy trò liền đi ngủ. Vào đến canh ba, Mạc Vấn bỗng nhiên bừng tỉnh. Hắn tập trung tinh thần cảm giác, phát hiện có mấy đạo khí tức ngoại tộc xuất hiện ở phía tây bắc Cao Châu. Dựa vào khí tức thì đó là ba con mãnh hổ. Không bao lâu sau, bên ngoài chuyển đến tiếng của Thái Thông. Trần Nhân, có ba con yêu tinh vào trong thành, hiện giờ đang tấn công người ở khắp nơi. Đồ đốc xin Trần Nhân ra tay hàng yêu. Bần đạo lập tức đi ngay. Mạc Vấn đáp ứng một tiếng, đứng dậy mặc quần áo. Vô Danh cũng tỉnh lại, xoay người bỏ lên mặc quần áo rồi đeo kiếm. Còn ở lại chỗ này, vi sư đi một lát rồi về. Mạc Vấn nói nhanh với Vô Danh. Không không, con cũng muốn đi. Vô Danh lắc đầu nói. Mạc Vấn bất đắc dĩ, đành phải dẫn theo nó ra ngoài. Làm phiền đến Trần Nhân, mặt tướng xin dẫn đường. Thái Thông đang chờ bên ngoài, chắp tay nói với Mạc Vấn. Không cần dẫn đường, bần đạo biết chúng ở chỗ nào. Mạc Vấn liền khoát tay, mang theo Vô Danh lướt về phía tây. Diện tích Cao Châu cũng khá rộng, từ đông sang tây dài đến mấy chục dặm. Mạc Vấn dựa vào khí tức, tìm được một con mãnh hổ đang ăn một đứa bé. Hắn rút kiếm chém bay đầu nó, sau đó đi tìm hai con còn lại. Hai con hổ kia không tụ lại một chỗ. Mạc Vấn tìm được con thứ hai chém chết nó. Trong lòng hắn càng cảm thấy không được tự nhiên. Trên trán hai con hổ này đều có chữ vương. Đây là dấu hiệu mà chỉ hổ ở vùng Đông Bắc mới có. Nơi này cách đó rất xa. Sao hổ Đông Bắc lại tới tận đây làm ác được? Sau khi trầm ngâm chốc lát, Mạc Vấn bỗng nhiên hiểu ra. Hắn lập tức toát mồ hôi lạnh. Không xong rồi, chúng phải kế điệu hổ Ly Sơn rồi. Chương 393 kết thúc tại đây. Mời các bạn theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.